Luân hồi đan đế, chương 1494, muốn chết muốn sống. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Lạc gia đám người còn đánh hơi được to lớn quyền thế và tài sản hơi thở. Ngọc Sơn thành nửa vách đá sản nghiệp, chính là vua không ngai. Vậy Lạc gia sau này chỉ cần ôm chặt Lạc Thiên Thiên bắp đùi. Ở nơi này Ngọc Sơn thành bên trong, bằng vào Lạc Thiên Thiên một người, khẳng định xử lý không đến. Như vậy tới một cái, Lạc Thiên Thiên nhất định phải dựa vào bọn họ. Địa vị liền giống như là hoàng thân quốc thích. Bọn họ chăm chú nhìn Lạc Thiên Thiên. Mặc dù biết Lạc Thiên Thiên cự tuyệt tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Y theo đế quốc lệ cũ, Lăng Vân bình định Ngọc Sơn thành oán linh hỏa, Ngọc Sơn thành liền sẽ trở thành là Lăng Vân đất phong. Lăng Vân ở Ngọc Sơn thành chính là vua không ngai. Vậy Lạc gia sau này chỉ cần ôm chặt Lạc Thiên Thiên bắp đùi. Ở nơi này Ngọc Sơn thành bên trong còn là hết sức là khẩn trương. E sợ cho Lạc Thiên Thiên trong miệng khạc ra một cái chữ bất. Cũng may Lạc Thiên Thiên không để cho bọn họ thất vọng. Địa vị liền giống như là hoàng thân quốc thích. Bọn họ chăm chú nhìn Lạc Thiên Thiên. Mặc dù biết Lạc Thiên Thiên cự tuyệt tỷ lệ cực kỳ nhỏ, còn là hết sức là khẩn trương. E sợ cho Lạc Thiên Thiên trong miệng khạc ra một cái chữ bất. Cũng may Lạc Thiên Thiên không để cho bọn họ thất vọng. Được, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Nàng đáp ứng Lăng Vân, dĩ nhiên không phải cân nhắc Lạc gia người, mà là nàng rất rõ ràng. Được, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Nàng đáp ứng Lăng Vân, dĩ nhiên không phải cân nhắc Lạc gia người, mà là nàng rất rõ ràng. Lăng Vân có càng nhiều chuyện phải làm, khẳng định không thời gian lãng phí ở những thứ này tục vụ trên. Loại thời điểm này, Lăng Vân có càng nhiều chuyện phải làm, khẳng định không thời gian lãng phí ở những thứ này tục vụ trên. Loại thời điểm này, nàng nhất định phải đi ra giúp Lăng Vân chia sẻ sự việc. Trên thực tế, Lăng Vân cũng không muốn đem chuyện này giao cho Lạc Thiên Thiên xử lý. Nàng nhất định phải đi ra giúp Lăng Vân chia sẻ sự việc. Trên thực tế, Lăng Vân cũng không muốn đem chuyện này giao cho Lạc Thiên Thiên xử lý. Lạc Thiên Thiên đạt được cá huyền cơ truyền thừa sau đó, sau này tu vi vậy ắt sẽ một ngày ngàn dặm, thời gian hao phí ở tục vụ trên. Lạc Thiên Thiên đạt được cá huyền cơ truyền thừa sau đó, sau này tu vi vậy ắt sẽ một ngày ngàn dặm, thời gian hao phí ở tục vụ trên, đồng dạng là loại lãng phí. Làm sao, hiện tại Sở Nhược Mai không có ở đây. Đông Chính Liệt Dương và Từ Chân vậy thật sớm rời đi Ngọc Sơn thành. Đồng dạng là loại lãng phí. Làm sao, hiện tại Sở Nhược Mai không có ở đây. Đông Chính Liệt Dương và Từ Chân vậy thật sớm rời đi Ngọc Sơn thành. Chú đóng ở Thanh Hoa mỏ Ngọc căn cứ. Dĩ nhiên cũng chính vì vậy, Đông Chính Liệt Dương và Từ Chân được tránh được một kiếp. Chú đóng ở Thanh Hoa mỏ Ngọc căn cứ. Dĩ nhiên cũng chính vì vậy, Đông Chính Liệt Dương và Từ Chân được tránh được một kiếp. Nếu không hai người rất có thể gặp mặt Sở Nhược Mai như nhau, cũng bị người bắt đi. Cái này không thể không nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không hai người rất có thể gặp mặt Sở Nhược Mai như nhau, cũng bị người bắt đi. Cái này không thể không nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bởi vì ba người đều không ở đây, Lăng Vân trong tay không có trợ thủ đắc lực, chỉ có thể để cho Lạc Thiên Thiên tạm thời phụ trách những chuyện này. Bởi vì ba người đều không ở đây, Lăng Vân trong tay không có trợ thủ đắc lực, chỉ có thể để cho Lạc Thiên Thiên tạm thời phụ trách những chuyện này. Chờ đến sau này ba người trở về, Lăng Vân liền sẽ để cho Lạc Thiên Thiên từ tục chuyện bên trong giải thoát ra. Chờ đến sau này ba người trở về, Lăng Vân liền sẽ để cho Lạc Thiên Thiên từ tục chuyện bên trong giải thoát ra. Còn như Lạc gia những người này cẩn thận, Lăng Vân dĩ nhiên không thể nào không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý đối với Lạc gia. Còn như Lạc gia những người này cẩn thận,

chỉ là sẽ không lại đem Vương Tương làm người mình. Đỉnh hơn đem đối phương coi là đối tượng hợp tác, như cũ sẽ bảo đảm cầm thân thiện, chỉ là sẽ không lại đem Vương Tương làm người mình. Đỉnh hơn đem đối phương coi là đối tượng hợp tác, vết rách một khi sinh ra, có lẽ có thể tu bổ, nhưng muốn phải hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, không thể nghi ngờ là không thể nào chuyển. Vết rách một khi sinh ra, có lẽ có thể tu bổ, nhưng muốn phải hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, không thể nghi ngờ là không thể nào chuyển. Đem Vương Tương vậy đuổi đi, mảnh đất trống này liền chỉ còn lại Lăng Vân và Ám Dạ Ti đám người. Bầu không khí đột nhiên đổi được động lại. Đem Vương Tương vậy đuổi đi, mảnh đất trống này liền chỉ còn lại Lăng Vân và Ám Dạ Ti đám người. Bầu không khí đột nhiên đổi được động lại. Người ngoài không biết, Lăng Vân và tại chỗ Ám Dạ Ti đám người nhưng rất rõ ràng. Lăng Vân và Ám Dạ Ti quan hệ vô cùng là phức tạp. Ám Dạ Ti bên trong, người ngoài không biết, Lăng Vân và tại chỗ Ám Dạ Ti đám người nhưng rất rõ ràng. Lăng Vân và Ám Dạ Ti quan hệ vô cùng là phức tạp. Ám Dạ Ti bên trong có hàng loạt người thái tử, mà Lăng Vân đắc tội thái tử cùng Ám Dạ Ti càng nhiều hơn, vẫn là một loại đối nghịch quan hệ. Có hàng loạt người thái tử mà Lăng Vân đắc tội thái tử cùng Ám Dạ Ti càng nhiều hơn, vẫn là một loại đối nghịch quan hệ. Ở hắn mới tới Thiên Vẫn Cổ Giới thời điểm, Ám Dạ Ti còn phái người giám thị qua Lăng Vân. Ở hắn mới tới Thiên Vẫn Cổ Giới thời điểm, Ám Dạ Ti còn phái người giám thị qua Lăng Vân. Chỉ là người giám thị đều bị Lăng Vân ám toán đánh chết. Điều này cũng làm cho Lăng Vân và Ám Dạ Ti quan hệ đổi được càng khẩn trương. Chỉ là người giám thị đều bị Lăng Vân ám toán đánh chết. Điều này cũng làm cho Lăng Vân và Ám Dạ Ti quan hệ đổi được càng khẩn trương. Đây cũng là vì sao. Trước đây Ám Dạ Ti biết rất rõ ràng thái tử an bài, nhưng thật ra là ở hãm hại Lăng Vân. Bọn họ cũng không người đi ra ngăn cản. Đây cũng là vì sao. Trước đây Ám Dạ Ti biết rất rõ ràng thái tử an bài, nhưng thật ra là ở hãm hại Lăng Vân. Bọn họ cũng không người đi ra ngăn cản. Nhưng mà, Ám Dạ Ti không người có thể nghĩ đến. Chàng này nhìn như phải chết cục diện, lại có thể bị Lăng Vân hóa giải. Nhưng mà, Ám Dạ Ti không người có thể nghĩ đến. Chàng này nhìn như phải chết cục diện, lại có thể bị Lăng Vân hóa giải. Ngược lại là bọn họ những thứ này Ám Dạ Ti người rơi vào bị động cục diện. Lần này oán linh tai nạn, bọn họ một mực tránh trong bóng tối hội. Ngược lại là bọn họ những thứ này Ám Dạ Ti người rơi vào bị động cục diện. Lần này oán linh tai nạn, bọn họ một mực tránh trong bóng tối hội. Căn bản không có xuất thủ qua. Như Lăng Vân chết, bọn họ sau chuyện này đi ra thu thập tàn cuộc. Người đó cũng không cách nào nói bọn họ không phải. Căn bản không có xuất thủ qua. Như Lăng Vân chết, bọn họ sau chuyện này đi ra thu thập tàn cuộc. Người đó cũng không cách nào nói bọn họ không phải. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân không những không có chết, còn giải quyết oán linh tai hỏa. Điều này sẽ đưa đến chàng này oán linh tai ương. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân không những không có chết, còn giải quyết oán linh tai hỏa. Điều này sẽ đưa đến chàng này oán linh tai ương. Bọn họ một chút lực đều không ra. Ám Dạ Ti tồn tại, nghề tránh liền là đối phó oán linh. Nếu để cho Ngu Hoa Đại Đế biết, bọn họ một chút lực đều không ra. Ám Dạ Ti tồn tại, nghề tránh liền là đối phó oán linh. Nếu để cho Ngu Hoa Đại Đế biết, bọn họ ở một tràng oán linh trong tai nạn, một chút lực đều không ra. Như vậy không chỉ có bọn họ, Ám Dạ Ti muốn té xui xẻo. Bọn họ ở một tràng oán linh trong tai nạn, một chút lực đều không ra. Như vậy không chỉ có bọn họ, Ám Dạ Ti muốn té xui xẻo. Ám Dạ Ti một khi đổ xui xẻo, bọn họ liền sẽ thảm hại hơn. Những cái kia ám dạ ti nhân vật lớn, ám dạ ti một khi đổ xui xẻo, bọn họ liền sẽ thảm hại hơn. Những cái kia ám dạ ti nhân vật lớn, khẳng định sẽ đem lửa giận chút xuống đến bọn họ trên mình. Tóm lại bọn họ vận mệnh, hôm nay đều đã nắm ở Lăng Vân trong tay. Khẳng định sẽ đem lửa giận chút xuống đến bọn họ trên mình. Tóm lại bọn họ vận mệnh, hôm nay đều đã nắm ở Lăng Vân trong tay. Chỉ cần Lăng Vân nguyện ý giúp bọn họ che giấu, ở đối với trong báo cáo, tăng thêm trên bọn họ tên chữ. Chỉ cần Lăng Vân nguyện ý giúp bọn họ che giấu, ở đối với trong báo cáo, tăng thêm trên bọn họ tên chữ. Bọn họ là có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Ngược lại, bọn họ liền sẽ không so thê thảm. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Bọn họ là có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Ngược lại, bọn họ liền sẽ không so thê thảm. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Lăng Vân lạnh lùng nói. Cầu đại nhân khai ân. Vu Trấn các người thân thể run lên. Đồng loạt hướng Lăng Vân quỳ xuống. Quảng cáo. Rất tốt. Lăng Vân lạnh lùng nói. Cầu đại nhân khai ân. Vu Trấn các người thân thể run lên. Đồng loạt hướng Lăng Vân quỳ xuống. Quảng cáo. Rất tốt. Như vậy bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đem hoàn toàn thuộc về ta trông coi. Lăng Vân nói. Mặc dù hắn đối với ám dạ ti không hảo cảm. Như vậy bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đem hoàn toàn thuộc về ta trông coi. Lăng Vân nói. Mặc dù hắn đối với ám dạ ti không hảo cảm. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Ở thiên vẫn cổ giới cái này phiến trên vùng đất. Ám dạ ti năng lượng. Đúng là vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Ở thiên vẫn cổ giới cái này phiến trên vùng đất. Ám dạ ti năng lượng. Đúng là vô cùng là mạnh mẽ. Vu Trấn những người này. Năng lực vậy rất mạnh. Tại chưa có đào tạo được mình lực lượng tình báo trước. Vu Trấn những người này. Năng lực vậy rất mạnh. Tại chưa có đào tạo được mình lực lượng tình báo trước. Hắn có cần phải mượn những người này lực lượng. Nghe nói như vậy. Vu Trấn đám người trong lòng cũng cả kinh. Lăng Vân là tuần sát sứ. Hắn có cần phải mượn những người này lực lượng. Nghe nói như vậy, Vu Trấn đám người trong lòng cũng cả kinh. Lăng Vân là tuần sát sứ. Từ quyền lực đi lên nói. Lăng Vân đúng là có tư cách thống quản bọn họ. Nhưng mà, bọn họ như đầu dựa vào Lăng Vân. Từ quyền lực đi lên nói. Lăng Vân đúng là có tư cách thống quản bọn họ. Nhưng mà, bọn họ như đầu dựa vào Lăng Vân. Vậy thì đồng nghĩa với đắc tội ám dạ ti mục thành điện chủ. Đắc tội ám dạ ti bên trong rất nhiều nhân vật lớn. Đây cơ hồ là một con đường chết. Vậy thì đồng nghĩa với đắc tội ám dạ ti mục thành điện chủ. Đắc tội ám dạ ti bên trong rất nhiều nhân vật lớn. Đây cơ hồ là một con đường chết. Lăng Vân ung dung nhìn thấu bọn họ ý tưởng. Các ngươi đầu dựa vào ta. Hoặc giả đúng là con đường chết. Có thể chỉ ít còn có thể sống một đoạn thời gian. Lúc này Lăng Vân liền lạnh lẽo cười một tiếng. Nhưng các ngươi nếu như cự tuyệt ta. Lăng Vân ung dung nhìn thấu bọn họ ý tưởng. Các ngươi đầu dựa vào ta. Hoặc giả đúng là con đường chết. Không cần ta nói nhiều. Các ngươi cũng biết kết quả. Vu Trấn các ngươi sắc mặt như cho tàn. Bọn họ mạng môn. Đã bị Lăng Vân nắm trong tay. Có thể chỉ ít còn có thể sống một đoạn thời gian. Lúc này Lăng Vân liền lạnh lẽo cười một tiếng. Nhưng các ngươi nếu như cự tuyệt ta. Rất hiển nhiên. Bọn họ như cự tuyệt Lăng Vân. Lăng Vân chỉ cần cầm tình huống đi lên vừa báo. Bọn họ lập tức được chết. Xin Lăng đại nhân. Không cần ta nói nhiều. Các ngươi cũng biết kết quả. Vu Trấn các người sắc mặt như cho tàn. Bọn họ mạng môn. Đã bị Lăng Vân nắm trong tay. Cho chúng ta một đoạn thời gian. Chúng ta cần đem người nhà của chúng ta cũng an bài xong. Vu Trấn cắn răng nói. Một khi bọn họ đầu dựa vào Lăng Vân. Rất hiển nhiên. Bọn họ như cự tuyệt Lăng Vân.